Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 255, C255, vậy rốt cuộc vấn đề ở đây là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên lính nước thần tam suy đoán với nhau. Báo cáo, đột nhiên xuất hiện quân địch. Số lượng ước chừng 200.000 người. Nhưng không phải binh lính của quân Thiên Long. Có binh lính tới báo cáo. Tướng lĩnh cầm đầu lập tức sửng sốt một chút. Sau đó gấp không chờ nổi mà hỏi lại. Có phải là binh lính của quân đoàn hổ khiếu nước hạ không? Không, không phải. Người lính run rẩy trả lời. Những người đó không giống như là binh lính của nước hạ. Không phải là binh lính của nước hạ. Những lời này khiến các tướng lĩnh có mặt bối rối. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Những người đó có màu da khác nhau. Tổ tình báo của chúng ta đã nhận ra danh tính của một số người trong số đó. Người lính do dự một lúc rồi nói tiếp. Bọn họ hình như là lính đánh thuê. Hơn nữa, bọn họ đều thuộc đoàn lính đánh thuê hạng nhất thế giới. Đây là chuyện gì vậy? Nước hạ mời đoàn lính đánh thuê đâu ra đây? Vị tướng lĩnh cầm đầu có vẻ bối rối. Tướng quân cha trai, tôi nghĩ ngài nên liên lạc với đối phương bên kia một chút. Một vị tướng lĩnh khác nhắc nhở. Cha trai lập tức hiểu ra. Sau đó tự mình đi vào một chiếc lầu ở giữa doanh trại. Nhấc điện thoại cố định bấm một dãy số. Tướng quân cha trai, giọng nói của Tân Trấn vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Cha trai không hàn huyên với đối phương mà trực tiếp hỏi thẳng. Nước hạ các người mời đoàn lính đánh thuê đâu ra vậy? Còn nữa, sao trong tay các người lại có vũ khí tối tân như vậy? Tình hình cụ thể thì tôi vẫn đang điều tra. Nhưng tướng quân cha trai không cần phải lo lắng. Tân Trấn trầm ngâm nói. Lần này quân tiếp viện chỉ có khoảng 10.000 người. Với binh lực của các người, có thể tiêu diệt bọn chúng mà không tốn chút sức lực nào. Chỉ có 10.000 người thôi ư, sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng? Cha trai cau mày nói, cấp dưới của tôi vừa tới báo cáo. Ước tính có ít nhất 200.000 đại quân. Không thể nào, Tần Chấn gần như buột miệng phủ nhận. Tôi chính mắt nhìn thấy chỉ có khoảng 10.000 người. 200.000 người đó đâu ra? Thông tin mà cấp dưới của ông tìm hiểu được sai lầm rồi. Hy vọng ông không nói dối tôi. Sau khi cảnh cáo một câu, cha trai chủ động cúp điện thoại rồi bước ra khỏi lều. Từ xa theo dõi trận chiến. Người đâu? Có. Tôi hỏi lại một lần nữa. Đối phương thật sự có 200.000 quân tiếp viện. Cha trai hỏi lại. Thưa tướng quân, tin tức của tổ tình báo chắc chắn là chính xác. Trong trận địa của đối phương đột nhiên nhiều thêm mấy chục nghìn ánh lửa đạn. Ước tính bảo thủ là 200.000 người. Thậm chí khả năng còn nhiều hơn. Người lính kiên quyết trả lời. Cha trai lập tức cau mày. Ông ta tin chắc rằng thông tin tình báo của cấp dưới mình không sai. Nhưng con cáo già Tân Trấn đó lại không có lý do gì mà lừa dối ông ta. Vậy rốt cuộc vấn đề ở đây là gì? Tướng quân, tướng quân. Một vị tướng lĩnh hoang mang hoảng loạn chạy tới. Cha trai không hài lòng liếc đối phương rồi nói. Haru, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh định dọa mọi người chết khiếp à, tướng quân. Xảy ra chuyện không hay rồi. Lão khốn Tần Trấn đó lừa chúng ta. Cách chương.